Chương 588, bà quản gia mặc dù thị cảm là chuyện gì xảy ra canh ba. Phía trước Trương Lương cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp gỡ họa vợ cùng Trinh Phục Vương, ở nhìn thấy bộ dáng của hai người lúc, Trương Lương thật là có một phen kinh ngạc. Họa vợ gặp được Trương Lương thần tình, càng là cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như vậy, thế nhưng Trinh Phục Vương khí lực quá lớn, để hắn phản kháng không thể. Nếu như chỉ làm cho Trương Lương gặp được còn chưa tính, còn có một bên cạnh xa bờ, càng làm cho họa vợ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ở Master thân phận ở ngoài, họa vợ một thân phận khác chỉ là một tên học sinh, cho nên, ở khác phái trước mặt, vẫn là dễ dàng xấu hổ, huống tính cách của hắn vốn là có vài phần thiên hướng ngại ngùng. Nay đây, Chinh Phục Vương động tác, có thể nói là xác thực trêu chọc phải họa vợ một bả, hắn nổi giận đùng đùng răng rớp, để Chinh Phục Vương có chút bất minh sở di gãi gãi gương mặt. Ngươi làm sao phát lớn như vậy? Hỏa họa vợ vô cùng vô ngôn nhìn thoáng qua trước mặt Trinh Phục Vương, hắn đều sắp vô lực, cũng không biết nói gì cho phải. Ho khan, ta và ạ tủ gì ạ đi ra đi dạo phố giải sầu, các ngươi thì sao? Trương Lương ho khan một tiếng, nhìn trước mắt hai người nói rằng. Họa vợ giận dữ trừng mắt một cái trước mặt Trinh Phục Vương, lúc này mới nhìn về phía trước mắt Trương Lương cùng xa bờ, ta muốn đi thư điếm một chuyến. Ô hát thư điếm cùng nhau đi. Trương Lương bản thân cũng là yêu thương người, nguyên bản đối với những thứ khác sự tình cũng không cảm giác hứng thú hắn, đang nghe họa vợ nói muốn đi thư điếm sau đó, lập tức hai tròng mắt tỏa sáng no ý ách, họa vợ có chút sững sờ nhìn Trương Lương biến hóa, sau đó lộn bột gật đầu, hắn không biết Trương Lương đây là thế nào, vừa nghe đến nói muốn đi thư điếm trở nên như vậy hưng phấn, để hắn có chút trở tay không kịp. Chỉ có một bên xa bờ biết Trương Lương tại sao phải cao hứng như vậy nhảy nhót, không khỏi buồn cười. Cho dù quá khứ nhiều thời giờ như vậy, hắn vẫn một chút cũng không có biến hóa. Chinh Phục Vương lúc này ngược lại thì an an lặng lặng đứng ở một bên, nhìn qua hết sức người hiền lành, chỉ có Trương Lương cùng xạ bờ biết, Chinh Phục Vương bạo phát cường đại đến mức nào. Ta nói, nên đi chạy đi đâu? Chinh Phục Vương thấy hai người thương lượng xong, hắn rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, lập tức hỏi. Miễn là vẫn đi về phía trước là được rồi. Họa vợ chỉ con đường phía trước. Sau đó mang theo Trương Lương cùng xa bờ, vừa đi Chinh Phục Vương, đi về phía trước. Cái này hấp nhân con mắt tổ bốn người hợp, cùng nhau bước, liền hấp dẫn vô số người chú ý lực. Nguyên bản là bị những ánh mắt kia hành hạ không chịu nổi hóa vờ, hiện tại càng là cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Nhất là đang cùng Trương Lương cùng xa bờ cùng đi tới sau đó, loại cảm giác này thì càng thêm rõ ràng, nếu như nói phía trước cùng Chinh Phục Vương cùng một chỗ thời điểm, chịu đựng chính là hơn 1.000 vốn. Bây giờ cùng xa bờ, Trương Lương đi cùng một chỗ, thừa nhận chính là 10 vạn vốn lượng điện. Ánh mắt tụ tập nhiều lắm, quả thực để họa vợ cảm giác mình sau lưng trở nên trầm điện điện, mọi người hiếu kỳ, để họa vợ hận không thể đem chính mình vùi đầu tới đất đi tới. Ta nói, tiểu tử, ngươi một mực túi đầu gì chứ? Chinh Phục Vương to lớn kia cổ họng lại một lần nữa vang lên. Họa vợ phát thệ, hắn chưa từng có giống như là lúc này đây như vậy. Thống hận như vậy Chinh Phục Vương lớn giọng, càng làm cho họa vợ lệ rơi đầy mặt là, đây là chính mình anh Linh. Nhưng là để họa vợ bi ai là, hắn chỉ có thể thống hận, nhưng cái gì cũng làm không được. Thân là Master, lại căn bản không khống chế được chính mình anh Linh, cái này không được không nói là một kiện cực kỳ kỳ lạ sự tình. May mắn lúc này, có Trương Lương tới thay hắn giải vây, chỉ phía trước náo nhiệt phố buôn bán, Trương Lương nói. Phải đi chính là nhà kia thư điếm sao? Ừm, họa vợ ngẩng đầu, chứng kiến phương xa thư điếm, lập tức gật đầu, đúng. Nghe thấy lời ấy, Trương Lương lập tức lộ ra nụ cười cao hứng, chúng ta đây vào đi thôi. Theo Trương Lương nói, xạ bờ tiếp tục lặng lặng đứng ở Trương Lương bên cạnh, điềm tĩnh nàng, cơ hồ khiến người bỏ quên sự tồn tại của nàng. Đương nhiên, đây là mấy tử, bởi vì không có người có thể quên xinh đẹp động người như vậy một thiếu nữ. Nhìn Trương Lương trên mặt khó có được lộ ra hài tử vậy nụ cười thuần khiết, xạ bờ tâm tình dường như đã ở trong lúc bất chi bất giác long lanh lên. Ô hát, vậy các ngươi đều đi trong tiệm sách, ta đi bên cạnh cửa hàng đi dạo một vòng. Nhìn thấy ba người tựa hồ cũng muốn vào đến trong tiệm sách đi, Chinh Phục Vương lập cắt ra khang đạo. Đem so sánh với Trương Lương cùng họa vợ cảm giác hứng thú thư điếm, Chinh Phục Vương minh lộ vẻ đối với cái này phố buôn bán hai bên cửa hàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì vậy, mới có thể trực tiếp như vậy mở miệng nói rằng. Như vậy a, vậy được rồi, ta đi trước cái này trong tiệm sách mặt bàn bạc sự tình. Nghe chinh phục vương thoại ngữ, họa vợ suy nghĩ một chút, vẫn là rất mau trả lời đồng ý, vừa nói ra bản thân ý tưởng. Trương Lương cùng xã bở thì là không nóng không vội ở một bên chờ đấy họa vợ cùng chinh phục vương nói xong, nhìn trước mắt tình cảnh, xã bở không khỏi nhẹ giọng hỏi ta thế nào cảm giác, đây đối với mạ sở cùng anh Linh trung đụng phương thức, tựa hồ có hơi là lạ. Không có cách nào, họa vợ triệu hồi ra chinh phục vương, chỉ sợ là lợi dụng thánh di vật mới có thể triệu hồi ra, giống như là ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gù triệu hồi ra người giống nhau. Chinh phục vương ca tính muốn cường thế một chút, họa vợ dĩ nhiên là chỉ có thể trở nên yếu thế, bộ dáng như vậy hai người tổ hợp mới có thể cam đoan nhanh chóng ma hợp cùng một chỗ. Trương Lương nghiêm trang nói, ô hát, xạ vợ không nghi ngờ gì, vẫn còn ở nghiêm túc một chút đầu. Ừm ân. Giống như là xã bờ một dạng chinh phục vương, đã ở gật đầu không ngừng, liên thanh đáp ứng họa vợ. Nhìn thấy chinh phục vương điểm đầu, họa vợ tiếp tục thoái thoái niệm, nói chung, ngươi nguyện ý làm cái gì cũng được, chỉ là tuyệt đối không cho phép đi ra cái này phố buôn bán. Coi như là ban ngày cũng tuyệt đối không thể khinh thường, một phần vạn ta lọt vào tập kích, ngươi nếu có thể lập tức chạy tới mới được. Chinh phục vương gật đầu không ngừng, có Trương Lương cùng xã bờ ở. Không cần lo lắng á. Trương Lương nhìn chinh phục vương nhắc tới hắn cùng xã bợ tên, nhịn không được bật cười chỉ hắn, không biết nên nói chinh phục vương thế là tốt hay không nữa. Họa vợ rõ ràng là hắn master, thế nhưng lúc này chinh phục vương lại biểu hiện ra một bộ vô cùng không để ý răng dấp, để Trương Lương hết sức buồn cười. Cũng không biết là nên chinh phục vương hiểu được lòng người đây, hay là nên nói hắn quá mức yên tâm mình và xã bợ. Bất quá! Trương Lương giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, có chút hăng hái nhìn chinh phục vương răng dấp, cũng không biết hắn đến cùng có hay không đang nghe, ngược lại cái kia lóe ra tia sáng đại con mắt đã hoàn toàn chăm chú vào chung quanh tử quán, đồ chơi tiệm, trò chơi tiệm cùng tiệm ăn vặt phía trên. Đối mặt với Trương Lương bật cười ánh mắt, chinh phục vương cười ngây ngô lấy quay đầu, vừa lúc đụng với họa vợ nhìn thẳng hắn con mắt, không cho phép chinh phục, không cho phép xâm lược. Mười toái toái niệm họa vợ quân.